Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, Tô Thánh vs Dormammu. Toàn bộ không gian tràn ngập yêu dị tà ác khí tức. Hắc ám là nơi này giọng chính, tuy nhiên không khí, trọng lực tựa hồ đều cùng địa cầu không có gì khác biệt thế nhưng loại cảm giác đè nén lại phi. Thường cường liệt, Tô Thánh có thể cảm giác được thể nội một ít lực lượng đang dục dịch. Đó là mừng rỡ sao động. Black Lantern, Negan, Anti-Life Equation tựa hồ đối với Dark Dimension đều có loại phù hợp cảm giác. Dù sao cũng là đi hắc ám lộ tuyến, cảm thấy phù hợp cũng bình thường. Ngày tiếp theo hoàn cảnh nơi này đối với Tô Thánh đều không tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Ánh mắt trông về phía xa, ngắm nhìn bốn phía, Tô Thánh cũng không thấy Dark Dimension bên trong có mặt khác sinh vật. Trừ bỏ, nơi xa đang nhanh chóng gần tới tinh cầu. Tô Thánh hơi nheo mắt, đây không phải là tinh cầu mà là một cái to lớn. Đầu, viên này đầu phảng phất là từ đặc thù vật chất cùng lực lượng tạo thành. Có chút trừu tượng lại lờ mờ có thể nhận ra hai mắt cùng miệng. Hào quang màu đỏ sậm tản ra khiếp người khí tràng. Dark Dimension lãnh chúa, Dormammu, vẻn vẹn một cái đầu liền so chung quanh tinh cầu còn to lớn hơn. Theo hắn gần sát không gian chung quanh nhau nhau né tránh phảng phất là đang nghênh tiếp quân. Vương giáng lâm đồng dạng, gió, gào thét. Trận trận bí mật mang theo hắc ám khí tức trùng kích từng lớp cuốn tới. Qua trong giây lát Dormammu đã tới Tô Thánh phụ cận. Lớn, phi thường lớn, ngươi, là người phương nào? Dormammu thanh âm vang lên. Lâu đời hùng hậu, tuy nhiên mang theo điểm khan khan cảm giác nhưng lại giống như 360 độ vờn quanh thanh âm một dạng. Tràn ngập toàn bộ Dark Dimension không gian. Thật là chói tai, Tô Thánh móc lấy lỗ tai bĩu môi nói, ngươi có thể hay không thanh âm nhỏ một chút, thể tích nhỏ một điểm, thuận tiện ta với ngươi tâm sự. Tán gẫu, ta cùng ngươi không có gì tốt tán gẫu. Dormammu nói xong, Tô Thánh dưới chân đứng tinh cầu mặt đất đột nhiên phát sinh biến hóa. Trong lúc đó một cái địa thứ trong nháy mắt thoát ra trực tiếp đâm về phía Tô Thánh. Làm địa thứ luồn lên trong nháy mắt, Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dương lên, phục chế năng lực, trong khoảnh khắc Tô Thánh nắm giữ Dormammu nắm giữ tất cả năng lực. Dark Dimension bên trong tràn ngập hắc ám lực lượng phảng phất hóa thành mắt trần có thể thấy tơ. Liễu tiện tay liền có thể bắt đến, hắc ám năng lượng tràn vào toàn thân, hắn có thể tùy ý dùng cỗ năng lượng này chuyển hóa thành năng lực khác. Như là ẩn hình, cải biến bản thân lớn nhỏ cùng hình dạng, khống chế nguyên tố, tâm linh cảm ứng, truyền tống siêu năng lực. Thậm chí hắn còn có thể cảm giác được mình có thể sáng tạo sinh mệnh cùng giao phó những người khác. Cường đại năng lực, đồng thời hắn còn có thể mượn dùng người khác ma pháp cùng với ma lực. Những năng lực này bên trong trọng yếu nhất cũng là mạnh nhất một cái. Hắn có thể khống chế Dark Dimension. Từ giờ khắc này, Dark Dimension lãnh chúa không đơn thuần là Dormammu, còn nhiều thêm một cái Tô Thánh. Tuy nhiên Tô Thánh suy nghĩ rất nhiều trên thực tế đều chỉ là sự tình trong nháy mắt. Nhìn xem địa thứ sắp đâm trúng tự ký, Tô Thánh tùy ý phất phất tay. Oanh, địa thứ trong nháy mắt sụp đổ biến mất không thấy gì nữa. Tô Thánh ngẩng đầu nhìn về phía Dormammu khẽ cười nói. Ngươi thua. Dormammu cái kia to lớn đầu lộ ra hình như có khinh thường biểu tình. Suy nghĩ khẽ động, vô số địa thứ vàng phất hóa thành địa long ở Tô Thánh bốn phía chen chúc mà lên đem hắn vây quanh. Dâng trào trên xuống, Tô Thánh nụ cười vẫn như cũ treo ở bên miệng. Một tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Trong phút chốc nguyên bản ở bên cạnh hắn tùy ý địa thứ phảng phất nhận lấy tác động một dạng nhau. Nhau thay đổi phương hướng, giống như đầy trời mũi tên mưa xông về Dormammu. Ân, Dormammu phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô, to lớn đầu không tránh không né tùy tiện liền làm vỡ nát địa thứ. Làm đầy trời địa thứ nhao nhao rơi xuống, Tô Thánh lại ở trong nháy mắt đi tới Dormammu trước mặt. Thân thể tuy nhiên nhỏ bé lại phảng phất tản ra quang mang chói mắt tựa như bắt mắt. Để Dormammu căn bản là không có cách không nhìn, trong nháy mắt liền khóa chặt hắn vị trí. Không có khả năng, Dormammu ngữ điệu rốt cục biến có chút run rẩy. Ngươi sao có thể? Sao có thể có được hắc ám năng lượng? Không, ngươi có thể khống chế nơi này hắc ám năng lượng. Điều đó không có khả năng. Dark Dimension lãnh chúa chỉ có ta. Nơi này là địa bàn của ta. Thanh âm rơi xuống, không gian chung quanh phảng phất bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Cách, phụ cận tinh cầu phảng phất không chịu nổi cỗ lực áp bách này từng viên bật nát. Mảnh vỡ trong nháy mắt ngưng kết lại cùng một chỗ đánh phía Tô Thánh. Cái kia quang mang, cái kia năng lượng, phảng phất liền nguyên bản hắc ám Dark Dimension cũng bắt đầu biến sáng ngời lên. Vô dụng. Ta đã nói rồi, ngươi thua. Tô Thánh hời hợt khoát tay áo. Trong phút chốc, tất cả bình tĩnh lại. Dormammu công kích cứ như vậy ở vẫy tay một cái bị tiêu tán. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Tô Thánh hét lớn một tiếng. Thân thể phảng phất hóa thành lỗ đen sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Trong nháy mắt Dormammu cũng cảm giác được bản thân thể nội hắc ám năng lượng chính đang nhanh chóng xói mòn, mà phương hướng chính là Tô Thánh. Hắn lại đang hấp thu bản thân hắc ám năng lượng. Điều này sao có thể? Ở trong Dark Dimension Dormammu chính là chỗ này chúa tể. Cho tới bây giờ cũng là hắn hấp thụ mượn dùng người khác năng lượng. Cho tới bây giờ cũng là hắn cấp cho các tín đồ năng lượng. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trắng trợn cướp đoạt năng lượng của hắn. Liền xem như Ancient One Pháp Sư đều không được. Cảm giác được địa vị của mình bị người khiêu khích, Dormammu lạnh rên một tiếng, đồng dạng bắt đầu hấp thu mượn dùng lên Tô Thánh năng lượng. Hai người phương pháp không có sai biệt, giống như hấp tinh đại pháp đối với hấp tinh đại pháp. So đến chính là xem ai tu luyện mạnh hơn. Càng tinh tiến hơn, xem như Dark Dimension không gian chúa tể, Dormammu hẳn là so Tô Thánh cái này mới vào Dark Dimension người năng lực trưởng khống mạnh hơn. Dormammu vốn là một danh sư, rất sớm trước kia hắn ngoài ý muốn phát hiện cũng tiến nhập bên trong Dark Dimension. Trở thành Dark Dimension chúa tể sau hắn liền bỏ nguyên bản nhục thân, có thể nói cùng Dark Dimension hòa làm một thể, liền xem như Ancient One Pháp Sư mượn dùng hắc ám năng lượng cũng chỉ là từ Dark Dimension nho nhỏ hấp thu, nhưng bây giờ, Dormammu kinh hoàng, bởi vì hắn phát hiện vốn nên là hắn am hiểu năng lực. Ở trong địa bàn của mình vậy mà không sánh bằng cái này nhân loại. Hắn vậy mà không cách nào hấp thụ mượn dùng Tô Thánh trên người năng lượng. Mà năng lượng của mình lại đang liên tục không ngừng, giống như chảy xiết biển cả một dạng tuôn hướng đối phương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.